Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, tiếng vang kỳ quái. Vốn là nhớ vào thẳng đi xuống Kỳ Vân Phong, lúc này nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là ngừng lại, quả nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ Vân Phong nhìn đến thành thị phía dưới, không có ai, cũng không có yêu thú. Một điểm này xác thực là để cho người cảm thấy phi thường kỳ quái. Không đúng, bên kia có mấy cổ thi thể, hẳn đúng là mới mẽ. Tô Đồng nhìn cách đó không xa một cái địa phương, có mấy cổ thi thể. Tuy rằng thi thể kia hơi khô quát, như cùng chết rồi rất lâu một dạng, nhưng là từ y phục xem ra, hẳn đúng là tương đối mới mẻ. Vâng, xem ra, tại đây không phải là không có người, mà là có người đến, hơn nữa chết ở chỗ này. Kỳ Vân Phong hướng phía Tô Đồng nói phương hướng nhìn đến, cũng là nhìn thấy kia mấy cổ kỳ quái thi thể. Cẩn thận một chút đi xuống, không biết là yêu thú vẫn là người. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Nếu như yêu thú mà nói, vẫn là tương đối dễ đối phó. Nhưng nếu như là người, vậy liền tương đối nguy hiểm rồi. Bởi vì người so sánh yêu thú muốn giảo hoạt hơn nhiều. Hừm, hảo. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là có chút điểm lấy Tô Đồng làm trung tâm bộ dáng. Đối với Tô Đồng cái tuổi này so sánh hắn còn nhỏ người nói, cũng là đồng ý rồi. Sau đó hai người một thú cùng nhau hướng phía dưới thành thị rơi xuống. Thành thị này diện tích cũng không phải rất lớn, bất quá có thể nhìn thấy nơi này kiến trúc cũng là tương đối ý tứ, hơn nữa sử dụng vật liệu cũng là phi thường kiên cố, không hổ là tầng thứ hai vòng phòng ngự. Kỳ Vân Phong nhìn đến thành phố đó cũng là cảm thán một câu. Tại Kỳ Vân Phong trong lời nói, Tô Đồng cũng lý giải đến, bên trong chiến trường viễn cổ này, thành thị là không giống cấp bậc. Phía ngoài nhất thành thị, kỳ thực cũng không phải là vì ngăn cản huyết tu la nhất tộc công kích, mà là sơ qua trì hoãn một hồi. Chủ yếu nhất tác dụng là thông báo phía sau thành thị, huyết tu la nhất tộc đến, chuẩn bị sẵn sàng. Đó thuộc về vòng ngoài thành thị, cũng chính là cái gọi là vòng thứ nhất thành thị. Tầng thứ hai này mới thật sự là dùng để ngăn cản huyết tu la nhất tộc. Đông đảo cường giả, hơn nữa thực lực cũng đều là phi thường cường đại. Loại này thành thị, đủ ngăn cản nhiều vô cùng huyết tu la nhất tộc. Bất quá thỉnh thoảng cũng có thành thị thất bại. Huyết tu la nhất tộc chính là trực tiếp đột phá tầng này, đi tới chỗ tiếp theo thành thị. Tầng thứ ba là mạnh nhất. Có thể tại tầng thứ ba cường giả, mỗi một cái thực lực ít nhất đều là thần phách cảnh thực lực. Huyết tu la nhất tộc cơ bản liền không đi vào. Nếu như tiến vào, đi thẳng đến trung tâm thành thị, nơi đó còn có thần hồn cảnh cường giả chờ đợi. Bất quá mỗi một chỗ viễn cổ chiến trường cũng không giống nhau. Có viễn cổ chiến trường cũng không lớn. Tại tận cùng bên trong, cũng chính là thần phách cảnh cường giả mà thôi. Mà so sánh đây chân hỏa chiến trường còn lớn hơn viễn cổ chiến trường. Cũng có, chỗ đó trung tâm nhất thành thị cường giả chấn giữ, hoặc là thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong, hoặc là linh thần cảnh, đó là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới. Bất quá là năm đó Vấn Thiên Đại Lục, cũng là cường giả lớp lớp xuất hiện, cho nên đạp vào linh thần cảnh giới cường giả, cũng không phải ít. Đương nhiên, nếu như cuối cùng trung tâm thành thị thất bại, đó chính là huyết tu la nhất tộc thắng lợi. Mà Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong hiện tại vị trí thành thị, chính là toàn bộ chân hỏa chiến trường vòng thứ hai rồi. Chỉ là không biết vì sao, tới chỗ này cường giả, vậy mà tất cả đều vẫn lạc. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn bị hút khô trên thân tất cả huyết dịch, thân thể cũng là thay đổi khô quát. Nếu không phải từ y phục nhìn ra, rất có thể đều sẽ đem những thi thể này cho rằng vẫn lạc mấy vạn năm viễn cổ cường giả. Tô Đồng, ngươi xem tại đây. Ngay tại Tô Đồng đánh giá xung quanh thời điểm, Kỳ Vân Phong hô Tô Đồng một câu. Tại Kỳ Vân Phong trước mặt, có một nơi to hố to động, mà tại hố bên trong, có mấy chục bộ thi thể. Đây tựa hồ là một cái trận pháp. Tô Đồng nhìn đến những thi thể này chỗ ngồi, sắp hàng, T. tuyệt đối là một cái trận pháp. Chẳng qua là mấy phẩm trận pháp. Tô Đồng thì không rõ lắm. Hừm, những này cũng đều là chống đỡ huyết tu la nhất tộc các tiền bối. Bất quá thời điểm đó huyết tu la. Vậy mà đã đột phá đến tầng thứ hai này rồi. Kỳ Vân Phong lúc này cũng phân là tích rồi một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Tại đây xem ra cũng không phải là bởi vì năm tháng lâu mà hư hại. Tại đây rất rõ ràng là trải qua mãnh liệt chiến đấu mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Két, vừa lúc đó, một giọng nói truyền ra. Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong nghe thấy âm thanh. Cũng là cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Tại đây còn có người. Kỳ Vân Phong cũng không có cảm giác được khí tức của người. Nhưng là mới vừa phát ra âm thanh. Xác thực là tồn tại. Cho nên nhất định là có cái gì ở phụ cận đây. Hẳn không phải là người. Tô Đồng lắc lắc đầu. Hắn cũng không có cảm giác được khí tức của người. Vừa mới dùng tinh thần lực nhìn một chút bốn phía. Đều là không có tìm được người. Hơn nữa, tựa hồ cũng không phải yêu thú. Hừm, ta không có cảm giác được bất luận cái gì sống khí tức của người. Đang bước vào chiến trường viễn cổ này thời điểm, ta gặp phải một đám khô lâu. Chắc là dạng này tồn tại. Kỳ Vân Phong gật đầu một cái nói ra. Đang bước vào chiến trường viễn cổ này thời điểm, hắn cũng là gặp phải một chút khô lâu. Đều là viễn cổ tiền bối di hài. Hừm, ta cũng gặp phải. Bất quá nơi này chắc có một ít sự khác biệt. Những cái kia khô lâu không có chút nào trí tuệ tồn tại. Bây giờ chỗ này, chắc có. Đối với những cái kia khô lâu, Tô Đồng dĩ nhiên là rõ ràng. Tất cả đều là dựa vào một cổ ý chí lực tồn tại. Thực lực không phải rất mạnh. Tô Đồng cũng là gặp được rồi. Hơn nữa còn học xong bọn hắn linh kỹ. Tạch tạch tạch. Vừa lúc đó, vừa mới âm thanh một lần nữa vang dội. Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong cũng là hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Âm thanh là từ trong chủ thành truyền tới. Kỳ Vân Phong cũng là nghe rõ. Tô Đồng cũng là có nghe được. Lúc này cũng là khẽ gật đầu. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Liền đều là ăn ý hướng phía bên trong đi tới. Cẩn thận một chút. Lúc trước những cái kia biến thành thây khô người. Chính là gia hỏa này tạo nên. Mặc dù không biết hắn là dạng gì tồn tại. Bất quá thực lực hẳn không yếu. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Tại đây không có chiến đấu qua vết tích. Nói cách khác, vừa mới những người đó hẳn là bị trực tiếp đánh chết. Ừ, Kỳ Vân Phong gật đầu một cái. Hai người chính là tiến vào thành phố trong chủ thành. Két, vừa lúc đó, kia đến thanh âm kỳ quái một lần nữa truyền đến. Sau đó một cái bóng lướt qua. Cẩn thận, Tô Đồng hướng phía Kỳ Vân Phong hô một tiếng. Cút ngay cho ta. Kỳ Vân Phong cũng là phát hiện đạo kia cái bóng. Bay thẳng đến phương hướng của hắn mà tới. Giận quát một tiếng. Khí tức cường đại chính là trực tiếp bộc phát ra. Ầm, một đấm đánh ra, vừa vặn cùng đạo kia cái bóng dán lên. Ầm, đạo kia cái bóng trực tiếp biến mất, nhưng mà Kỳ Vân Phong mà lại bị đánh bay, trực tiếp đụng chắp sau lưng trên vách tường. Ken két, lại là một tiếng thanh âm kỳ quái xuất hiện. Tô Đồng đồng tử co rụt lại, kia một cái bóng một lần nữa xuất hiện, bay thẳng đến kia đụng ở trên vách tường Kỳ Vân Phong công kích mà đi. Hừ, đủ rồi. Tô Đồng lạnh rên một tiếng. Thần phách cảnh khí tức bộc phát ra. Một quyền chính là oanh con A kia một cái bóng bên trên. Bành bành bành. Đạo kia cái bóng bị Tô Đồng một quyền. Cho đánh bay ra ngoài. Mà lúc này Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong cũng là nhìn rõ kia một cái bóng bộ dáng. Nhất thời cau mày. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.